Nghịch ngợm cổ phi, chương 728, khúc mắc năm, góc truyện audio.com. Nghiêng người, liền đem nàng đặt ở dưới thân, khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Phù Nguyệt đỏ bừng, không dám chăm chú nhìn vào đôi mắt thâm thúy của Hà, vốn dĩ sâu như biển, giờ phút này lại mang theo lửa nóng, biến thành lốc xoáy sâu không thấy đáy, làm cho người ta mê muội, hít thở không thông. Hắn tựa hồ đã lâu chưa chạm qua nữ nhân, động tác có chút chốc chắc nhưng thực ôn nhu, cực kỳ có kiên nhẫn, mỗi một bước đều quan tâm đến cảm nhận của nàng. Nàng hơi có chút không khỏe, hắn liền lập tức dừng lại, mềm nhẹ hỏi. Long Phù Nguyệt nhu thuận theo động tác của hắn, cảm giác kia giống như đắm chìm trong nước biển dưới ánh mặt trời. Thủy triều ấm áp tràn lên, từng đợt vuốt ve thân thể của nàng. Tất cả tình cảm mãnh liệt rốt cục qua đi. Long Phù Nguyệt nằm ở trong ngực của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng như ánh bình minh, hơn nửa ngày mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Nàng còn tưởng rằng hắn cấm dục lâu sẽ có chút trục trặc. Thì ra là làm tốt không thể tốt hơn. Phượng Thiên Vũ ôm nàng, đưa tay véo nhẹ chiếc mũi thon của nàng. Bà xã, nghĩ gì thế? Hai chữ bà xã này vẫn là Long Phù Nguyệt trong lúc vô ý nói đến cuộc sống hiện đại, giữa phu thê ân ái xưng hô chính là ông xã, bà xã, giờ phút này, hắn tự nhiên thốt lên như thế. Trong thanh âm tràn đầy thương yêu cưng chiều, khuôn mặt Long Phù Nguyệt đỏ lên, đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở trên ngực của hắn. Đại Vũ Mao, về sau chàng chính là người của ta cho chàng biết Nga, chàng không được lại có những nữ nhân khác, cho dù chàng là thái tử cũng không được. Lại ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn. Ta biết về sau chàng sẽ làm hoàng đế, nhưng không cho cái hậu cung khổng lồ đó phiền ta. Phượng Thiên Vũ không khỏi bật cười, nhịn không được vươn tay vuốt vuốt tóc của nàng. Nhà đầu hư, có một bình giấm chua nhỏ như của nàng đủ để đầu ta to như cái đấu rồi, ta làm sao lại có hậu cung khổng lồ gì chứ? Đó không phải muốn tự tìm phiền phức cho mình sao? Hừ, nhưng chuyện này khó nói vô cùng, ban đầu chàng phong lưu như vậy, hồng nhan chi kỳ khắp thiên hạ, chờ thêm vài năm chúng ta già sắc suy rồi, nói không chừng chàng lại thói cũ trở lại, lại đi tìm nữ nhân khác để xét sâu âu. Bàn tay nhỏ bé của Long Phù Nguyệt ở trên lồng ngực hắn vô ý thức vẽ nên các vòng tròn. Phượng Thiên Vũ híp nửa ánh mắt nhìn nàng, cánh môi khẽ nhếch lên, vẽ ra một chút ý cười khó lường. Cách chương.